Tần Khống Thiên Hạ, chương 1265, phải hảo hảo trừng phạt cái nam. Góc truyện audio.com, Âu Phục trầm ngâm một chút nói. Thiếu gia ngươi hôm nay chính là lúc cố gắng khuếch trương. Khai sáng bá nghiệp, vẫn, giảm thiểu chút nhi nữ tình trưởng mới tốt. Huống hồ cho dù thiếu gia muốn tìm nữ nhân cũng nên tìm người xứng với thân phận của thiếu gia. Giống như hai nữ nhân này, thực lực vẫn kém chút ít. Thiếu gia ngày sau ngươi muốn thành đế thành thánh đều sẽ không có cái gì khó khăn. Mà chúng nữ theo không kịp bước tiến của thiếu gia, sớm muộn cũng sẽ là. Âu Phục không có nói tiếp, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Cũng chính là nói, lấy thiên phú của Lăng Tiếu muốn trở thành tuyệt thế cường giả không phải là cái gì khó khăn. Đến lúc đó thọ mệnh của Lăng Tiếu sẽ vô hạn tăng trưởng. Mà hai nữ tử ở trong động thực lực cùng Lăng Tiếu chênh lệch quá lớn. Ngày sau sợ khó có thể đuổi theo bước chân của Lăng Tiếu. Cuối cùng sẽ chỉ già đi mà chết. Hắn sợ Lăng Tiếu quá mức để ý những nhi nữ tình trường này, đến lúc đó sẽ thương tâm khổ sở. Mà sai lầm đại nghiệp xưng bà A, Lăng Tiếu cười mỉm nói, Âu trưởng lão ngươi đại khái có thể yên tâm, dựa vào tu chất của chúng nữ mà nói muốn đổi theo ta có chút khó khăn. Nhưng mà sẽ không kéo ra quá xa, huống hồ ngươi chớ quên ta vẫn là cao giai luyện dược sư. Chờ sau khi ta đạt tới bát phẩm trở thành thánh dược sư. Chúng nữ dù không muốn tăng lên đều là khó A, lúc Lăng Tiếu nói lời này. Trên khuôn mặt đều là vẻ tự tin hết sức, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân của mình dần dần già đi mà tử vong. Chỉ cần hắn một mực cường đại đi xuống, người ở bên cạnh hắn cũng sẽ từng cái trở thành siêu cấp cường giả. Có thọ mệnh vô hạn. Lăng Tiếu một mực vững chắc tin tưởng mình có thể làm được một điểm này. Âu Phục thấy Lăng Tiếu kiên trì cũng không nói nhiều thêm cái gì rồi. Hắn chỉ có thể ở chóp lòng thầm nghĩ. Không hổ là đệ tử của ta đế đại nhân. Xem ra tính cách phong lưu này cũng là giống nhau như đúc. Mà lúc này, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương ở trong động song song đi ra. Một người mặc diễm hồng xiêm y, một người mặc phấn hồng trù đoạn. Hai khuôn mặt kiều mị mang theo vẻ hồng nhuận tựa hồ đều giống như nhỏ ra máu. Đẹp đến kiều diễm động lòng người, giống như là hai đóa hoa vừa mới nở rộ, đẹp đến khó có thể kiềm chế. Âu Phục cùng Đỗ Thiết hai người sau khi thấy dung nhan của nhị nữ đều hơi có chút ngây người. Tống Minh Hoa ở một bên nhéo eo của Đỗ Thiết một cái nói. Chấm, nhìn đến con mắt cũng muốn rụng ra rồi. Đỗ Thiết cười khan một chút nói. Minh Hoa đừng hiểu lầm, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, ta chỉ là không nghĩ đến ánh mắt của thiếu gia lại tốt như vậy. Khó trách sẽ lâm thời mà phản hồi trở lại, Âu Phục cũng hiểu được Lăng Tiếu vì sao ở ba ngày trước thần sắc xanh lè rồi. Trong lòng thầm nghĩ, phúc khí của thiếu gia thật tốt à, vì tiện quản chuyện nhàn rỗi một cái cũng kiếm được hai cái đại mỹ nhân. Sư đệ, ba vị đại nhân bọn họ là... Ngọc Liệt Diễm đi tới trước mặt Lăng Tiếu nhìn Âu Phục. Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa hỏi, tiếng kêu này của nàng để đám người Âu Phục đều là cả kinh. Bọn họ làm sao nghĩ đến cô gái này lại là sư tỷ của thiếu gia? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu kéo lấy tay nàng, lại bắt lấy tay của Vũ Mị Nương. Vũ Mị Nương vốn định tránh ra nhưng mà lại phát hiện cánh tay kia của Lăng Tiếu trước một bước bắt được cổ tay của nàng. Lăng Tiếu hướng nhị nữ giới thiệu nói, vị này là Âu Phục trưởng lão, vị này là Đỗ Thiết trưởng lão, vị này là Đỗ phu nhân Tống Minh Hoa, đều là cao thủ nhất đẳng. Tiếp theo lại hướng ba người giới thiệu nói, nhị nữ đều là sư tỷ Ngọc Liệt Diễm, Vũ Mị Nương của ta trước kia ở Tây Bắc, nhị nữ nhìn ra bất phàm của ba người, đối diện ba người khẽ hành lễ nói, Liệt Diễm, Mị Nương ra mắt ba vị tiền bối. Ba người kia làm sao dám lấy thân phận áp người, lập tức hoàn lễ nói, hai vị thành chủ phu nhân nghiêm trọng rồi, đây nhưng là không được a. Nhị nữ nghe được nghi ngờ. Thành chủ phu nhân, ha ha, các ngươi đều cũng không phải là người ngoài rồi, đều là người mình, chúng ta ở trên đường lại nói đi, Lăng Tiếu cười nhẹ nói, mọi người không có ý kiến, đều nghe theo lời nói của Lăng Tiếu. bắt đầu gấp rút lên đường. Bất quá ở trước lúc đi, Lăng Tiếu đem Kim Sắc Lăng Vương triệu hồi ra. Hôm nay Kim Sắc Lăng Vương càng hiển lộ ra uy vũ bất phàm. Thân thể cũng biến lớn hơn rất nhiều, khí thế đặc biệt to lớn. Nhị nữ vừa mới đột phá địa hoàng giai đều là bị sợ hãi kêu to một tiếng. Nhị nữ cũng thấy qua không ít linh thú, nhưng mà cao giai linh thú hùng tráng uy vũ như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốc độ các ngươi quá chậm, cùng ta ngồi lên trên lưng tiểu kim đi, chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Lăng Tiếu trước tiên liền nhảy lên lưng sói nói. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương do dự một chút, vẫn mang theo vài phần thấp thỏm bay tới. Ô Phục cũng đem linh thú của hắn triệu hồi ra. Đây là một đầu lục giai cao cấp xích diễm điểu, vừa lúc mang theo hắn cùng phu phụ Đỗ Thiết. Lúc này Ngọc Liệt Diễm kiềm chế không trụ được lòng hiếu kỳ hướng Lăng Tiếu hỏi. Sư đệ, đây là linh thú mấy giai? Làm sao ta cảm giác được nó so sánh với lục giai linh thú còn cường đại hơn? Chẳng lẽ là lục giai cao cấp hoặc là... Lăng Tiếu cười mỉm nói. Vừa mới đột phá thất giai mà thôi. Thất giai mà thôi, nhị nữ đều đồng thời kinh hô lên. Thần sắc vô cùng kinh hãi. Lăng Tiếu nói, đúng vậy à, gia hỏa này tiến giai có chút chậm rồi. Tiểu Kim so sánh với bại gia tử cùng Long Nữ mà nói. Tốc độ tiến giai xác thật chậm, chủ yếu còn là bại gia tử cùng Long Nữ có các loại cơ duyên. Mà cơ duyên thuộc về Tiểu Kim liền thiếu một chút, chỉ có thể dựa vào không ngừng cắn nuốt thú đan để tiến giai. Nhị nữ bị chấn kinh đến không nói được câu nào. Thất giai linh thú nhưng là có thể so với đế giai à, có linh thú này ở đây. Bên trong trung vực có thể hoàn toàn đi ngang rồi nha. Nhị nữ lúc này mới phát hiện Lăng Tiếu cùng với hắn ở năm ấy đã hoàn toàn không giống nhau rồi. Tựa hồ nhị nữ đã không phải là người trên một cái tầng thứ này. Từ sau khi Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đi tới trung vực, thực lực yên ổn tăng lên. Tốc độ tăng lên này ở trong trung vực cũng không tính là gì. Nhưng mà cũng coi như là trung thượng tầng rồi. Đây còn là bởi vì nhị nữ không có được bồi dưỡng tốt. Bất quá lấy niên kỳ hôm nay của các nàng, nếu là trở lại Tây Bắc, thực lực như vậy đã coi như là vô cùng xuất sắc rồi. Có thể cùng thế hệ trước sánh vai rồi. Bọn họ một mực ăn mừng đề thăng khi tới trung vực. Mà không phải là ở chỗ Tây Bắc nho nhỏ. Trong lòng nhị nữ một mực đều cảm thấy đối với hiện trạng tương đối hài lòng rồi. Cách chương.